Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 37, 37, vô địch lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi con đường vô địch. Sức chiến đấu quả thật là vô cùng cường đại. Có thể đương thời vô địch. Hội tụ thành tựu đạo tâm đúc thành căn cơ chi nhân. Về sau trên đường không ai không phải là ở tu chân giới tỏa sáng rực rỡ. Nhưng con đường này có cùng một nguy hiểm và khó khăn. Đi theo con đường này, khi để duy trì sự bất khả chiến bại tuyệt đối, đàn áp các tu sĩ cùng một thời đại, càng tăng cường lớn, trên người hội tụ càng nhiều đại thế. Đến cảnh giới cao thâm cuối cùng, thậm chí có thể dùng một ánh mắt đánh bại đối thủ cùng cấp bậc. Giống như tiên thần đế hoàng ngồi trên mây, trấn áp cùng một thời đại vô địch. Nhưng một khi dừng giữa chừng, gặp phải bất kỳ thất bại nào, sẽ tạo thành một đả kích tàn phá đạo tâm. Ngay cả đại thế hội tụ của bản thân cũng sẽ bị địch nhân cướp đi, trở thành tư lương cho đối phương trưởng thành hướng tới thiên địa cao hơn. Trong những năm qua, cái này gọi là đệ tử ngoại môn của Diêu Bình, hiếu dũng đấu ngoan, quả thật ở trong thập thất biệt viện xông vào một chút thành tựu. Nhưng muốn đi theo con đường bất khả chiến bại này, so với 100.000 đệ tử ngoại môn, Yến Cuồng Đồ Chi Lưu thực sự đứng ở đỉnh cao, kém không chỉ một cấp độ. Ngược lại, tâm tính tu luyện vững vàng của Trương Thanh Nguyên càng được Lưu Trường Viện coi trọng hơn. Đây là một cây giống tốt. Đáng tiếc, còn 3-4 tháng nữa là đến ngoại môn đại bì tiếp theo. Nửa năm thời gian căn bản không đủ tăng lên được bao nhiêu. Lấy hắn linh nguyên cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, muốn thông qua đại hội lần này tiến vào nội môn, cơ hội rất xa vời. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lưu Trường Viện trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối. Nửa năm sau ngoại môn đại bỉ, công việc của trường viện thập thất biệt viện hắn tiếp nhận cũng sẽ đến hạn. Cho nên chờ đến ngoại môn đại bỉ tiếp theo của Trương Thanh Nguyên, hắn đã không còn là trưởng viện của thập thất biệt viện. Cơ hội liền bỏ qua. Trong ngoại môn đại bỉ, những người có thể tham gia vào lôi đài đại chiến, phần lớn đều là đệ tử ngoại môn từ 7 trọng trở lên của Linh Nguyên Cảnh. Tu vi của Trương Thanh Nguyên, trong số các đệ tử ngoại môn có tư cách tham gia đại hội, cơ hồ là một nhóm người ở tầng dưới chót, trừ phi là vận khí nghịch thiên. Nếu không thật sự rất khó thông qua khảo hạch của ngoại môn đại bỉ, đạt được tư cách tiến vào nội môn. Những người xung quanh, đánh giá của Lưu Trường Viện, ngạc nhiên, tò mò, chẳng bao giờ có thể suy nghĩ và như vậy. Không giống nhau, Vương Vệ Phong, đệ nhất biệt viện, sắc mặt hờ hững, giống như tất cả đều không liên quan gì đến mình. Cũng đúng, hắn có tư cách bỏ qua. Mặc dù Trương Thanh Nguyên mang theo rất nhiều ưu thế, nhưng giữa hai bên chênh lệch hai tầng cảnh giới, căn bản không phải là một vài ưu thế đơn giản có thể xóa bỏ. So với sự thờ ơ của Vương Vệ Phong, Triệu Nguyên Dương xếp thứ hai thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía hai người chiến đấu giữa sân như có điều suy nghĩ. Mọi người ở dưới đài đánh giá, hai người đang chiến đấu kịch liệt trên lôi đài tự nhiên không thể nào biết được. Tại thời điểm này, Diêu Bình chỉ cảm thấy mình đang ở trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Một lần nữa và một lần nữa tấn công, va chạm, sản xuất linh nguyên bùng nổ. Trên sân khấu nổi lên từng đợt khói bụi, bao trùm, kinh mạch trong cơ thể hắn. Dưới một trùng điệp điệp va chạm cuồng bạo bộc phát. Đã là bởi vì không chịu nổi loại trùng kích này mơ hồ có chút vặn vẹo. Một loại đau nhức kịch tính. Theo đó truyền ra, linh nguyên tu luyện từ nguyên công của Hắc Sát Hồ. Đáng chết, bất quá chỉ là 2 tháng. Tên này làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Kể từ ngày đó, số ghế được xếp lại. Chỉ là 2 tháng công việc. Nhưng đối mặt với Trương Thanh Nguyên, Diêu Bình chỉ cảm thấy như thể mình đang đối mặt với linh nguyên cảnh thất trọng thâm niên. Linh nguyên thâm hậu, quyền pháp xuất thần nhập hóa, vũ kỹ công pháp đơn giản, Dùng trên tay đối phương lại có một loại uy lực hóa mục nát thành thần kỳ. Đàn áp, toàn diện bị đàn áp. Với trận chiến đến bây giờ, Diêu Bình càng hiểu rõ tình hình hiện nay. Cực kỳ bất lợi cho chính mình. Bất kể là Hắc Sát Hổ Nguyên Công hay Thiên Cương Long Hổ Quyền. Ở Vân Thủy Tông ngoại môn đều được coi là công pháp cùng vũ kỹ tương đối cường đại. Thi triển khí thế bức người. Dùng một trùng điệp công kích cuồng bạo áp chế đối phương. Không cho địch nhân chút thời gian thở dốc. Với một cuộc tấn công như một cơn bão. Cuối cùng giành chiến thắng. Tuy nhiên, bây giờ khí thế của Diêu Bình đã thực sự xuất hiện. Trương Thanh Nguyên chỉ có thể chống đỡ từng cái một. Không có nửa điểm phản công. Nếu như khí thế trên lôi đài được chia thành 10 điểm. Thì Diêu Bình chấm 8 điểm. Trương Thanh Nguyên chỉ có 2 điểm. Thấy chiêu phá chiêu. Khốn đốn phòng thủ. Nhưng, điều đó không có tác dụng gì cả. Diêu Bình cái kia tầng tầng Hắc Sát Hổ Nguyên Công kết hợp Thiên Cương Long Hổ Quyền. Cuồng bạo lần lượt tiến công. Đều bị đối phương hóa giải. Đối phương quả thực giống như rơi vào một vũng nước sâu không lường được. Mỗi một lần cuồng bạo công kích, đều giống như rơi vào tảng đá trong hồ. Không thể nhấc lên bao lớn gợn sóng. Ngược lại theo thời gian trôi qua, để cho Diêu Bình thể nội kinh mạch khó mà chống đỡ được bộc phát kéo dài không ngừng này. Linh nguyên cuồng bạo, cho thể nội kinh mạch tích lũy không thiếu nội thương. Cách chương.